Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 479, thăm dò. Tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải, vô cùng nghi hoặc, đổi lại là người khác, tử tội khó tránh khỏi, nhưng đây là thánh tử, trêu ra lớn hơn nữa mầm tai vạ, cũng sẽ không chết, thánh tử. Tất cả mọi người tại hô to, bao quát trung niên nam nhân, toàn lực ngăn lại Tần Thư. Tần Thư đầu rối loạn, liền muốn đánh một trầu, người khác làm sao khuyên cũng không được. Giờ này khắc này, khoảng cách tu chân liên minh chỗ rất xa, một mảnh mênh mông hải dương tinh thần lên, một chiếc thuyền lớn dừng ở trong biển, thuyền phía trên cao thủ đông đảo. Bong tàu một tên nam tử trẻ tuổi tay cầm cần câu. Đứng tại bong tàu câu long, gió nhẹ xen lẫn hải vị. Trong nước sinh vật đông đảo, ác thú vô số, thánh tử không xong, tu chân liên minh ra chuyện. Có người giả mạo ngài tiến vào chủ tinh, đang cùng thánh chủ chém giết đâu. Bỗng nhiên theo buồng nhỏ trên tàu tràn ngập chạy ra đến một thiếu nữ. Mang trên mặt kinh hoàng. Nàng vừa lấy được tu chân liên minh tin tức truyền đến. Có tặc nhân giả mạo thánh tử, mưu đồ làm loạn, đồng thời đối phương ngụy trang quá lợi hại, vậy mà không ai có thể xem thấu, mà lại thánh chủ cũng nhìn không ra, người kia lại là giả mạo, có người giả mạo ta. Câu long nam tử ngẩng đầu lên, lộ ra một trương tuấn giật vô cùng gương mặt, ánh mắt sắc bén. Khóe miệng mang theo như có như không cười, đủ để mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Hắn đứng dậy dáng người thẳng tắp, một bộ trường bào màu trắng tung bay, khí chất phi phàm, nhìn không ra là một tên người người truyền miệng ngoan nhân. Tựa như thánh tử, người kia vô cùng lợi hại, tin tức xưng thánh chủ đều bị người này áp chế. Thiếu nữ vội vàng nói, vô cùng cuống cuồng, trở về. Thánh tử híp mắt, nói, khuôn mặt của hắn nếu như Tần Thư nhìn đến, khẳng định phải chấn kinh, trên thế giới lại có cùng mình giống nhau như đúc người. Rất nhanh, một tòa thành lập trong khoang thuyền truyền tống trận pháp khởi động. Truyền tống chi lực tràn ngập ra, thánh tử đi đến trong trận pháp ở giữa, thản nhiên nói, truyền tống đi, theo một trận bạch quang lấp lóe. Thánh tử cùng người thiếu nữ kia cùng nhau bị truyền tống rời đi. Truyền tống khoảng cách xa xôi, nhưng cũng dùng không tới thời gian một phút. Tu chân liên minh, chủ tinh phía trên, thánh chủ chỗ tông môn nơi nào đó khu vực. Một chỗ trận pháp phát sáng, thánh tử cùng thiếu nữ bóng người. Hiển lộ mà ra, mới vừa xuất hiện, chỉ nghe thấy các loại oanh minh không dứt, ngẩng đầu lên. Hàng trăm hàng ngàn thuật pháp va chạm, giống như pháo hoa chói lọi nhiều màu, có cự thú hóa thành mặt trời, đốt cháy chủ tinh lên hết thảy. Phàm là áp sát quá gần tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể nháy mắt hóa thành tro tàn, một chút không dư thừa, còn có hắc ám cùng ánh sáng cùng tồn tại yêu thú. Càng thêm đáng sợ, không ai cản nổi. Tu sĩ giống như là rau hẹ, thân thể tách ra, thương vong thảm trọng, nguyên bản biểu lộ bình tĩnh thánh tử. Không bình tĩnh, hắn nhìn thấy cái gì? Phụ thân của mình đang cùng người chém giết, liên tục bại lui, đồng thời còn một mực hô hào đối thủ hài tử. Đây chính là phụ thân đối với mình xưng hô a. Lại nhìn người kia, khi nhìn đến hắn bộ dáng lúc, thánh tử híp mắt. Ngụy trang quả thật lợi hại, cùng chính mình giống nhau như đúc, nhưng trong đó có quá nhiều nghi vấn. Vô luận là ai, ngụy trang thành một người khác, đều có sơ hở, thế nhưng là phụ thân làm sao lại nhìn không ra đâu. Phụ thân, thánh tử mở miệng, thanh âm quanh quẩn ra, thanh âm to, quanh quẩn phiến khu vực này, rất nhiều tu sĩ đều nghe được. Thánh tử... Làm sao có thể, hai cái thánh tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người kinh ngạc, biểu lộ vô cùng chấn kinh, hai cái thánh tử, giống nhau như đúc, đồng thời liền thánh chủ đều phân không rõ thật giả. Hai tử, thánh chủ một mặt mê hoặc, ánh mắt liếc nhìn đột nhiên xuất hiện thánh tử, quả thật là mình hai tử, mà một cái khác, vô luận là khí tức vẫn là còn lại, cũng không có bất kỳ cái gì sơ hở, nhưng là tại thật cùng giả ở giữa, càng thêm tin được, thì là vừa vặn xuất hiện thánh tử, ngươi đến cùng là ai? Thánh chủ hư lạnh, nhìn chằm chằm tần thư không có trả lời, nhìn chăm chú lên cùng mình một cái khuôn đúc ra người tới. Không thể nói tương tự, quả thực thì là cùng một người, thật giống như đúc, hắn chấn kinh, tràn đầy vẻ không dám tin. Tu chân liên minh bị tập kích, tu sĩ đại quân số lớn truyền tống đến tận đây. Rất nhanh, chủ tinh bên ngoài đại quân tiếp cận, liếc nhìn lại vô số. Tần thư bình thản ung dung, đối mặt nhiều như thế địch nhân, không có chút nào hư, thậm chí chủ động tiến lên, hướng về một chính mình khác đi qua. Thánh chủ muốn chặn lại, trên nửa đường không thể không dừng lại. Trước mặt hắn, bát túc ma đao tràn ra khí tức để hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật là đáng sợ, hắn cảm giác nếu là chiến, tuyệt không phần thắng. Tần thư đi đến thánh tử trước mặt, đánh giá hắn, đối phương cũng tương tự đang nhìn chính mình. Ngươi tin tưởng trên thế giới có cùng ngươi giống nhau như đúc người sao? Tần thư thở sâu, nhìn thấy trước mắt không thể tưởng tượng. Thật chính là mình. Vô luận là thân cao, dáng người cùng khí tức, đều như thế, thánh tử cũng cho là như vậy, làm sao có thể có cùng chính mình giống nhau như đúc người. Tất nhiên là ngụy trang, liền hắn cùng phụ thân đều nhìn không ra thật giả thuật ngụy trang. Đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao, nhìn nhau một hồi, tần thư thu hồi ánh mắt, để sủng thú dừng tay, ta muốn biết thông đạo vị trí. Hắn mở miệng, một người, đối ngàn vạn tu sĩ đại quân gọi hàng, không sợ chút nào, thánh chủ hư lạnh, ngươi là ai, muốn đi nơi đó làm cái gì? Tần thư nói, ta muốn đi nơi đó, nhìn xem rốt cục là dạng gì thế giới, lại có như thế nào cảnh sắc, bầu không khí lập tức lâm vào trầm mặc, đây là tu chân liên minh bí mật lớn nhất, cái gọi là thông đạo. Càng giống là một chỗ lỗ hổng, liên tiếp không biết thế giới. Cái chỗ kia có cái gì không ai biết được. Phàm là đi vào người, cũng không có trở lại nữa. Nhưng là trong thông đạo thường xuyên có vật phẩm bay ra. Đều là siêu cấp chí bảo, dù là một khối nho nhỏ cục đá. Đều là luyện chế tuyệt phẩm pháp bảo tài liệu. Thánh chủ không có cái quyền lợi này đồng ý. Còn cần trưng cầu ý kiến của những người khác. Ta có thể đợi. Tần thư cũng không ép buộc. Chỉ chờ một ngày thời gian. Thánh chủ đi. Liên hệ chủ tinh lên còn lại cường đại tông môn. Trao đổi việc này. Sau cùng bọn họ bất đắc dĩ phát hiện. Thật muốn đánh lên. Tu chân liên minh không có nắm chắc tất thắng. Đi theo ta. Nửa ngày sau. Thánh chủ trở về. Đồng ý tần thư nói yêu cầu. Thông đạo vào chỗ tại tu chân liên minh chủ tinh trung gian. Chỗ đó có một cái thông đạo. Không biết thông hướng nào. Tần thư được đưa tới nơi này. Nhìn thấy cái gọi là thông đạo. Có thể xưng là một cánh cửa. Môn đằng sau là đen nhánh. Nhìn không thấu sau lưng hết thảy. Tần thư đưa ra một cái sủng thú. Đi vào trong thông đạo. Biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó. Mình cùng sủng thú ở giữa liên hệ, gãy mất, đây cũng không phải là sủng thú tử vong, mà chính là có một loại nào đó thần bí năng lượng. Ngăn cách hắn cùng sủng thú ở giữa liên hệ, đã biện pháp này không làm được. Tần thư cắn răng một cái, đã nếu muốn biết chân tướng, cũng chỉ có chính mình đi thăm dò. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự tiến lên, nhấc chân bước vào thông đạo. Thân ảnh biến mất trong bóng tối, thông đạo hung hiểm vạn phần, các loại vết nứt tràn ngập, dài vô cùng, đi có một đoạn lộ trình. Rốt cục, phía trước xuất hiện ánh sáng,